Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 110, đều không phải người tốt. Dù sao hắn chỉ là bản tôn một đạo phân thân, liền xem như bị người diệt rồi. Đồng dạng có thể từ bản tôn trên thân trọng sinh, bản tôn mới là căn bản, chỉ cần bản tôn bất tử, phân thân đừng nói chảm đạo quả, chính là chết lại có sợ gì. Nam Cung Trấn một phát lời nói, thái cổ tộc tổ vương trầm mặc, cái này thật đúng là mẹ hắn là cái nhân vật hung ác, là đả kích thái cổ tộc, liền tự chém thánh nhân vương đạo quả cũng dám. Giao trì bên ngoài, một đầu đại hắc cẩu phun đầu lưỡi đỏ, cường tráng theo một đầu trâu đực lớn, toàn thân lông đen bóng loáng, theo tơ lụa đồng dạng lấp lóe. Hắc hoàng mặc đỏ chót quần cộc chắp tay sau lưng thần khí đi vào giao trì. Hắc hoàng, Diệp Phàm kích động, thật là nó, ngươi, còn sống. Lý Hắc Thủy cũng kích động, vọt tới, tất cả mọi người ngẩn người. Con chó này mạng thật lớn, bị như thế truy sát cũng không chết, nhảy nhót tưng bừng lại đi ra. Làm sao ngươi vừa xuất hiện liền náo gà bay chó chạy? Phía sau, có người cười nói, rất là kích động, bản hoàng là ai? Vạn chúng chú mục. Mưa gió vì ta mà động, thiên địa vì ta vang lên, có ta địa phương mới có ánh sáng rực rỡ. Đại hắc cẩu vênh vang đắc ý, dõng dạc, da mặt tặc dày, nha, thật sao, thịt chó cần phải ăn thật ngon. Một đầu hắc hổ xuất hiện, hoang cổ thần hổ, ngựa, mèo đen, tin hay không bản hoàng hiện tại liền trấn áp ngươi. Hắc hoàng khó chịu nhìn xem hủy đi hắn đài hoang cổ thần hổ. Diệp Tử, đứng tại hoang cổ thần hổ sau lưng Bàng Bác nhếch miệng cười to. Bàng Bác, Diệp Phàm cao hứng lao đến, ôm chặt lấy Bàng Bác, dùng sức đập đối phương phía sau lưng. Hắc hắc, Diệp huynh đệ, dã man nhân Đông Phương Dã cũng xuất hiện. Dã nhân huynh đệ, nhìn thấy Đông Phương Dã xuất hiện, Diệp Phàm càng cao hứng. Những huynh đệ này đều vô sự, làm sao để hắn không cao hứng? Các ngươi không có việc gì liền tốt. Đáng chết dã man nhân. Mạng thật cứng rắn. Đạo sĩ bất lương nhà rãnh. Nhìn xem Đông Phương Dã một thân trang phục hắn liền đến khí. Từ đầu đến chân. Cái kia một bộ quần áo không phải là trên người hắn rút ra. Hừ. Nếu không phải bổn vương cứu bọn họ. Bọn họ còn không biết ở đâu đào vong đây. Hoang cổ thần hổ hừ lạnh nói. Đã bọn họ đều là huynh đệ ngươi. Thánh thể, đem thù lao kết toán một cái. Đế kinh A, thánh thể bản nguyên máu A cái gì? Hoang cổ thần hổ nứt lấy miệng rộng nói. Ngựa, chết hổ, thù lao không phải là cho ngươi sao? Muốn ăn đòn không phải sao? Bàng Bác mặt đen lên nói. Đám người thần sắc bất thiện nhìn xem hoang cổ thần hổ. Vậy coi như, làm ta không nói. Hoang cổ thần hổ thấy phạm chúng nộ. Lập tức đổi giọng. Ở đâu ra mèo đen? Tiện bên trong tiện khí. Đến theo bản hoàng lăn lộn. Bản hoàng ban cho ngươi ta yêu hoàng kinh. Hắc hoàng vênh vang đắc ý nói. Móa nó, đạo sĩ béo. Cẩn thận hổ ra gõ người muộn côn. Hoang cổ thần hổ thần sắc bất thiện nhìn xem Đoạn Đức. Lần này, Đoạn Đức không cười. Mà là đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã. Không muốn hoài nghi bản hoàng. Lần này tuyệt đối là bút tích thực, chấn nhiếp vạn tộc, chỉ cần vừa hiển hóa ra đến, tất cả mọi người muốn yết kiến. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đại hắc cẩu hỏi, đi chết, một cầm chính là một chồng pháp chỉ, ai sẽ tin tưởng a? Lý hắc thủy đều ném không tín nhiệm phiếu. Đại hắc cẩu liên tiếp hướng ra phía ngoài nôn thần giấy. Kết quả đều là vô tự thiên thư, trang giấy thánh quang lấp lóe. Có cổ chi đại đế khí tức, nhưng lại đều không có chữ. Chó chết, ngươi thật là có thể làm. Diệp Phàm đều nghĩ đạp nó. Đoạn Đức ủ rũ nhìn xem tờ giấy màu vàng kim. Muốn làm của riêng, hai mắt loạn xạ tạc quang. Nói, đồ tốt, cổ chi đại đế chuyên dụng trang giấy. Thật đúng là không ít. Hát xì, hoang cổ thần hổ một hút. Mấy chương tờ giấy màu vàng óng liền bay vào trong miệng nó. Đám người lần nữa nhìn về phía hoang cổ thần hổ. Thấy thế nào? đầu này hắc hổ đều không phải vật gì tốt. Đừng nhìn bổn vương, chính nó bay vào ta trong miệng, không liên quan gì đến ta. Hoang cổ thần hổ đem đầu xoay đi qua, đánh chết nó đều không có ý định trả lại. Lão hổ ăn hết đồ vật, dựa vào cái gì trả trở về? Gâu, hắc hoàng nhào tới liền cắn hoang cổ thần hổ đầu. Đoạn Đức Thừa Cơ len lén thuận mấy trương tờ giấy màu vàng kim. Diệp Phàm thấy thế, cũng không âm thanh vô tức đem mấy trương màu vàng giấy thu vào. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây đều là những người nào a? Chó chết, nhả ra, lại không nhả ra, ta vỡ nát ngươi răng chó. Móa nó, xuẩn hổ, không đem giấy vàng trả trở về. Bản hoàng không để yên cho ngươi. Gặp ngươi một lần cắn một lần. Ngươi thả ta ra, ta trả lại cho ngươi. Đừng có lại cắn, ta đường đường thần hổ. Bị chó cắn, không muốn mặt mũi sao? Gâu, hắc hoàng bán tín bán nghi nhả ra. Buông ra hoang cổ thần hổ. Siêu, ở hắc hoàng nhả ra trong nháy mắt. Hoang cổ thần hổ vận chuyển cực tốc trốn yêu yêu. Một đầu vương giả cảnh man thú vương. Hay là một đầu hoang cổ thần hổ. Tốc độ như gió, nhường hắc hoàng đều một hồi trợn mắt ngoác mồm. Gâu, đáng chết xuẩn hổ, đừng để bản hoàng nhìn thấy ngươi. Nếu không gặp một lần cắn một lần. Hắc hoàng tức giận đến dậm chân. Nó làm sao lại lựa chọn tin tưởng loại kia đen tâm xuẩn hổ đâu. Quay đầu, nhìn thấy giấy vàng lại thiếu một chút. Hắc hoàng ánh mắt ở Đoạn Đức. Diệp Phàm, Đông Phương Dã mấy người trên thân thăm dò. Xem ai cũng giống như tặc. Gâu, ai cầm ta lót giường giấy. Cho bản hoàng trả trở về. Nếu không đừng trách ta dưới miệng không lưu tình. Nhìn ta làm gì? Ta không phải loại người như vậy. Diệp Phàm trừng mắt tinh khiết con mắt. Mặt không đỏ, tim không nhảy nói. Cũng đừng nhìn ta. Đạo gia ta trong đất một đào một bao tải. Đoạn Đức nâng cao bụng biểu thị rất khinh thường. Gâu, móa nó. Đều là một đám lòng dạ hiểm độc lá gan người. Nhận biết các ngươi, bản hoàng ngược lại tám đời huyết môi. Hắc hoàng cắn răng nghiến lợi nói. Hầu tử đám người thấy ngạc nhiên. Cái này, người thật có vô thủy pháp chỉ. Lý Hắc Thủy lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Làm đục nước, cái này chó đen, khởi sướng điên đến cắn loạn. Nói không chừng bọn họ cũng muốn gặp nạn. Đột nhiên. Cả phiến thiên địa đều chấn động, một cỗ bàng bạc khí tức tràn ngập ra, một đạo thần giấy ánh sáng vạn trượng, so khác trang giấy nhiều hơn một loại khí tức không giống bình thường. Chính là nó, chờ bản hoàng đi trấn trụ những thái cổ vương đó, truyền vô thủy đại đế pháp chỉ, trở về đang tìm các ngươi tính sổ sách. Hắc hoàng thần khí nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.